Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, chương 71, thật là thơm a. Không bao lâu, một nhóm mọi người đi tới Trường Sinh quán rượu. Giờ phút này, quán rượu bên trong sớm đã là kín người hết chỗ. Liền tại bên ngoài xếp hàng thực khách, đều cơ hồ đã xếp tới cuối phố đi. Như thế hòa bạo tình cảnh cũng là tương đương hiếm thấy. Nhưng mà đây cũng là Trường Sinh quán rượu thường ngày. A, đó không phải là Tiêu Dao Tiên Tông Vu trưởng lão sao? Đột nhiên Thanh Vân chân nhân nheo mắt, tại Trường Long trong đội ngũ thế mà thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Tiêu Dao Tiên Tông Vu Hình Mưa, Động Hư Tôn giả, tại giới tông phái cũng là nổi tiếng cao thủ. Bây giờ, thế mà tại đây bên trong cùng mặt khác phàm nhân cùng một chỗ. Thành thành thật thật xếp hàng. Còn có cái kia, có vẻ như là Lăng Thiên Đạo Tông Vũ Văn trưởng lão. Hắn cũng tại xếp hàng sao? Một đám Thanh Vân Đạo Tông các trưởng lão lập tức lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Đến cùng là như thế nào quán rượu thế mà dẫn tới nhiều như vậy giới tông phái đại lão, toàn đều ở nơi này xếp hàng chờ đợi. Này, đồ ăn ở bên trong thật sự có ăn ngon như vậy sao? Không cần hoài nghi, đích thật là bọn hắn. Đạo Huyền chân nhân cười hì hì rồi lại cười. Bọn hắn so với các ngươi tới sớm mấy ngày, ta sớm đã cùng bọn hắn chào hỏi. Đi thôi, chúng ta từ cửa sau đi vào, không nên để cho bọn hắn phát hiện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thanh Vân chân nhân mí mắt hơi hơi nhảy một cái, hơi kinh ngạc nhìn Đạo Huyền chân nhân liếc mắt. Sư đệ, tử lâu này chẳng lẽ là ngươi? Đừng hiểu lầm, ta cũng không có loại này bản sự. Đạo Huyền chân nhân nhún vai, tử lâu này chủ nhân cũng không phải ta có khả năng đánh đồng. Bất quá hắn hôm nay có việc không tại, chúng ta về phía sau chủ thuận một chút đồ ăn thừa ăn một chút. Cái quyền lợi này ta vẫn phải có, ăn đồ ăn thừa, nói đùa cái gì? Trước đó cái kia hung hăng càn quấy không bị trói buộc trưởng lão một mặt không vừa lòng. Đạo Huyền trưởng lão, chúng ta đường xa tới, ngươi liền để trưởng giáo ăn đồ ăn thừa. Đồ ăn thừa yêu có ăn hay không? Đạo Huyền chân nhân lông mày dương lên, lôi kéo Cẩu Thượng Tử tay nhỏ. Đi, chúng ta đi ăn. Cái này, đây là thái độ gì? Trưởng lão kia giận đến kém chút thổ huyết. Thanh Vân chân nhân lại là hít sâu một hơi, bước nhanh đi theo. Bất luận là cái kia Tiêu Dao Tiên Tông Vu trưởng lão, vẫn là Lăng Thiên Đạo Tông Vũ Văn trưởng lão, đều là tu luyện có thành tựu tu tiên cường giả. Theo lý thuyết, dùng cảnh giới của bọn hắn, không nên sẽ bị ăn uống chi dục ảnh hưởng, uổng phí hết thời gian tại đây bên trong xếp hàng khổ đợi đi. Càng khỏi cần nói, bọn hắn cường giả như vậy, thế mà thành thành thật thật tại đây bên trong xếp hàng. Chẳng lẽ nói, từ lâu này chủ nhân đúng là một tôn liền bọn hắn những cường giả này cũng vạn phần kiêng kỵ tồn tại. Tại Đạo Huyền chân nhân dẫn đầu dưới, mấy người lách qua cửa trước, đi thẳng tới hậu trù bên ngoài trong sân. Lúc này, Diệp Phàm đang ở trong viện múc nước, chỉ gặp hắn tay áo cuốn qua cánh tay, gương mặt chất phác chất phác. Thấy Đạo Huyền chân nhân dẫn người tiến đến, vội vàng nắm thùng nước để qua một bên, cười nói, nguyên lai là Đạo Huyền gia gia, còn có Cẩu Thượng Tử cũng tới đâu. Cẩu Thượng Tử cùng mặt khác mấy tên hài tử vội vàng vây quanh ở Diệp Phàm bên người. Diệp Phàm ca ca, ngươi lại cao lớn nha. Diệp Phàm chất phác gãi gãi cái ót, cười tủm tỉm nói, Cẩu Thượng Tử cũng dài cao không ít. Đúng rồi, Diệp Phàm nói xong đánh giá liếc mắt Thanh Vân chân nhân đám người, nhịn không được hỏi, Đạo Huyền gia gia, đây đều là bằng hữu của ngài sao? Ha ha, là ta một chút đồng môn các sư huynh đệ. Đạo Huyền chân nhân cười nói, ta đây không phải cùng bọn hắn hít hà một thoáng chúng ta quán rượu đồ ăn cỡ nào ăn ngon. Bọn gia hỏa này không tin, ta liền đem bọn hắn mang đến sao? Thế nào tiểu phàm, có cái gì thêm ra tới đồ ăn không có? Ta tốt để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Thêm ra tới, Diệp phàm nhíu mày, cái này ta phải đi hỏi một chút tỉ tỉ. Ta chỉ là phụ trách truyền cái món ăn mà thôi. Đạo huyền ra ra, làm phiền ngài ở chỗ này chờ ta một thoáng á. Nói xong, Diệp phàm liền xoay người chạy vào hậu trù. Sư đệ, thiếu niên này, đợi Diệp phàm rời đi. Thanh Vân chân nhân lúc này mới nhịn không được trầm giọng hỏi. Thiếu niên này trên thân, mơ hồ vậy mà tồn tại một tia đế uy. Ngay cả ta đều có chút kiêng kỵ. Không hổ là sư huynh, quả nhiên mắt sáng như đuốc a. Đạo huyền chân nhân nhẹ gật đầu, cười nói, tiểu phàm chính là hoang cổ thánh thể, lại vượt qua trời ghét kiếp lôi, trên thân tự nhiên trong lúc vô hình tồn tại một cỗ đế uy. Hắn cỗ này đế uy, có thể cùng thiên đạo ý chí chống lại, đừng nói là chúng ta, coi như là độ kiếp kỳ ba hiểm. Chỉ sợ cũng muốn kiêng kỵ ba phần. T. Lời vừa nói ra, toàn trường đều là điên cuồng hít vào khí lạnh. Hoang cổ thánh thể a. Như thế, tiểu trấn, ngoại trừ thiên giai lôi linh căn còn không tính. Thế mà liền hoang cổ thánh thể đều có. Này tiểu trấn, không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Thanh Vân chân nhân sắc mặt, càng ngưng trọng, hắn gắt gao tiếp cận đạo huyền chân nhân. Trầm giọng hỏi, sư đệ, chẳng lẽ ngươi cố ý muốn thu kẻ này làm đồ đệ? Ta nếu là có bực này may mắn liền tốt. Đạo huyền chân nhân lắc đầu cười khổ. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một tên tư thái thướt tha thiếu nữ. Trong ngực ôm một chồng bát đũa, mang theo Diệp Phàm cùng một chỗ vòng trở lại. Chỉ thấy Diệp Phàm tay trái dẫn theo một thùng cơm. Tay phải dẫn theo một thùng canh cải, cười đi tới trước mặt mọi người. Đạo huyền ra ra, trong tiệm sinh ý bận rộn, ta liền không chiêu đãi các vị. Các vị mời liền đi. Nói xong, Diệp Sảo liền đem bát đũa buông xuống. Quay người rời đi, liền, cứ như vậy thức ăn. Thanh Vân đạo tông trưởng lão thấy cơm này thùng cùng canh thùng. Khóe miệng co quắp một trận. Đây là cho heo ăn sao? Nhưng mà, đạo huyền chân nhân lại tựa hồ như thật cao hứng. Cười nói, Diệp Sảo nha đầu thật sự là thiện tâm. Thế mà có thể cho chúng ta chưa lại như thế lớn nhất thùng cơm tới. Cẩu thượng tử, tới tới tới, mở phàn. Cái kia cẩu thượng tử vội vàng nắm nước mũi hút trở về. Cười ha hả nói, từ ca ca nhà cơm. Ta đều có thể một hơi ăn 10 bát. Ta cũng vậy, từ ca ca nhà cơm có thể ăn quá ngon. Chỉ chốc lát sau, 7-8 cái hài tử liền đem nửa thùng cơm làm xong. Từng cái còn chưa đã ngứa dáng vẻ. Nắm ở đây Thanh Vân đạo tông trưởng lão nhóm thấy sửng sốt một chút. Những hài tử này cái bụng đều là động không đáy đi. Từng cái cơm khô năng lực cũng quá dữ rồi. Liền là một thùng cơm trắng mà thôi. Thật sự có thơm như vậy sao? Sư huynh, ngươi cũng tới ăn chút đi. Đạo huyền chân nhân đem một chén cơm thịnh tốt, đưa tới Thanh Vân chân nhân trước mặt. Thanh Vân chân nhân mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Ta vẫn chưa đói. Vậy sư muội ăn chút. Đạo huyền chân nhân cầm chén đưa cho Diệu Vân chân nhân. Cười nói, ăn đi sư muội. Sư huynh cam đoan, ngươi nếu là không ăn, nhất định sẽ hối hận. Diệu Vân chân nhân cắn răng, lại nhìn một chút đạo huyền chân nhân một mặt thành khẩn bộ dáng. Cuối cùng vẫn gật đầu, nàng tiếp nhận bát đũa, nhẹ nhàng gẹp lên mấy hạt cơm, nuốt vào trong miệng, cửa vào hương nhu, no đủ hạt gạo mang đến cảm giác. Đúng là trước đó chưa từng có. Cái này... Gạo này cơm, Diệu Vân chân nhân mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn một chút trước mắt cơm. Sau đó, nàng lại có chút không bị khống chế đào nổi lên cơm. Không bao lâu, một chén cơm liền bị Diệu Vân chân nhân làm được sạch sành sanh. Liền đáy chén hạt gạo, nàng cũng không có chút nào lãng phí. Thơm quá a, thật là mỹ vị cơm. Một đám trưởng lão, hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Diệu Vân chân nhân ẩm thực luôn luôn bắt bẻ, mà dạng này một bát cơm trắng, nàng vậy mà có khả năng ăn thơm như vậy. Thật sự có thơm như vậy sao? Thật là thơm, thật hương. Càng ngày càng nhiều trưởng lão, cuối cùng luân hãm, sư đệ, ta, Thanh Vân chân nhân cũng bóp bóp nắm tay. Chẳng qua là hắn còn chưa nói xong, Đạo Huyền chân nhân đã đem một chén cơm đưa tới. Thanh Vân chân nhân hít sâu một hơi, nhìn Đạo Huyền chân nhân liếc mắt, lúc này mới tiếp nhận bát đũa. Sau đó, đã xảy ra là không thể ngăn cản, chỉ cần ăn một hột cơm. Sau đó, cả người liền làm này chút cơm mà điên cuồng dâng lên. Liền trước đó vị kia đủ loại ghét bỏ, đủ loại bắt bẻ trưởng lão, giờ phút này cũng đã biến thành một cái thao thiết cuồng ăn thì ăn hàng. Hừ hừ, này chút cơm đều là công tử tiên trong ruộng bồi dưỡng ra được, mỗi một hột cơm đều là đi qua cực phẩm linh tuyền tưới tiêu, trong đó ẩn chứa linh lực so đến được cực phẩm linh thạch. Còn bắt bẻ, Đạo Huyền chân nhân không khỏi âm thầm buồn cười. Mà này chút vẫn chỉ là bình thường nhất cơm thôi, chỉ có chân chính hiểu biết từ công tử tay nghề về sau mới sẽ minh bạch cái gì gọi là chân chính mỹ thực. Chỉ chốc lát sau, thùng cơm thấy đáy, lại không bao lâu, canh cải cũng thấy đáy. Mấy cái này trưởng giáo, các trưởng lão, từng cái đều ăn một chút đến một mặt thỏa mãn, liên tiếp gật đầu, tựa như ăn vào cái gì sơn chân hải vị giống như. Thế nào sư huynh, ngươi bây giờ đại khái hiểu vì sao ta muốn đem 7 tông hội vũ địa điểm đổi đến An Nhạc Trấn tới đi. Đạo Huyền chân nhân cười nhạt nói, đổi thật tốt, đổi đến rượu a. Thanh Vân chân nhân liên tục gật đầu, sư đệ, ngươi hồ đồ rồi mấy trăm năm, khó được là một cái quyết định chính xác a. Này An Nhạc Trấn mới có thể được xưng tụng là chân chính tu tiên thánh địa. Này mỗi một hột cơm đều so đến được một khỏa linh thạch a. Sư huynh cuối cùng hiểu rõ. Đạo Huyền chân nhân nheo mắt lại cười cười, mặc dù đối kết quả như vậy sớm có đoán trước, thế nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới chinh phục trưởng môn sư huynh vậy mà lại là một chén cơm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.